Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, treo giải thưởng. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-tsien-de-ton/ cơ hoàn vũ trong con ngươi quang mang tiêu tan. Bộ pháp của hắn tựa như ảo mộng. Động tác ở giữa có thời không mảnh vỡ bay múa. Bước ra một bước, liền lướt ngang ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Mới vừa kinh thiên nhất kích chính là từ hắn phát ra. Hướng về phía cơ hoàn vũ ôm lấy cừu hận của thật sâu. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như vậy liên hợp lại cùng nhau. Đến nhằm vào ta nho nhỏ này tu sĩ. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Cơ hoàn vũ nhíu lông mày. Giọng mang nghiền ngẫm. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng trốn sao sau này thiên hạ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Chúng ta mấy cái thánh địa sẽ liên thủ tuyên bố lệnh truy nã. Lên trời xuống đất đều không có chỗ dung thân của ngươi. Cửu Tiêu Thánh Địa đại năng thần lực phun trào. Miễn cưỡng chữa trị tự thân thương thế. Hướng về phía cơ hoàn vũ hét lớn. Cơ hoàn vũ khẽ giật mình. Lập tức cười nhạo một tiếng. Các ngươi thật coi bản thân là cái thá gì có thể hiệu lệnh toàn bộ đông hoang còn lên trời xuống. Đất đều không có chỗ dung thân của ta, đúng lúc này. Lại có hai vị đại năng cùng hơn 10 vị thái thượng trưởng lão cấp tồn tại. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Vây chặt mà tới. Vô số cường giả cùng một chỗ hướng về phía cơ hoàn vũ xuất thủ. Sáng lạng dáng hồng. Ánh sáng óng ánh. Thần bí đạo tác. Từng đầu. Từng đạo tầng tầng lớp lớp. Để cho người ta hoa mắt. Kỳ ảo không hết. Cơ hoàn vũ thân hình chớp động ở giữa. Tựa hồ ngưng trệ thời gian. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần từ cực đoan nguy hiểm dưới tình huống thong dong bỏ chạy. Lông tóc không thương. Chỉ bằng các ngươi. Còn lưu không được ta. Cơ hoàn vũ lưu lại một câu nói như vậy. Tả xung hữu đột. Mấy lần gặp nguy không bên cạnh. Nhưng cuối cùng vẫn biến mất ở thanh minh bên trong. Bộ pháp của hắn. Chấm ngoặc kép. Mấy vị đại năng sát cơ thu lại. Đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trong vòng nửa tháng sau đó, lấy Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Tứ Tượng Thánh Địa làm chủ. 10 cái lần một điểm Thánh Địa làm phụ, liên tục vây giết 7-8 lần, đều không có lấy được một tia nửa điểm thành quả. Mỗi lần đều là cơ hoàn vũ ở tại bọn hắn vây kín trước đó. Liền tìm tới bên trong một cái thực lực yếu hơn cường giả. Hung hăng chém giết một phen, đợi đến những người còn lại chạy đến, liền nghênh ngang rời đi. Để kẻ đuổi giết chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, ở cái này đuổi giết trong quá trình, hắn còn từng trải qua lăng lệ phản kích, chém giết 4-5 vị tiên đài nhất trọng thiên cảnh giới cường giả. Để bọn hắn nhận lấy tổn thất không nhỏ. Tin tức truyền ra, làm cho cả Bắc vực đều là yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Sau đó lại sôi trào lên. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Cảm thấy cơ hoàn vũ thực sự có thành tựu. Như thế gian đều là địch. Một đường đại chiến xuống dưới. Rất có thể một mực chiến đến thánh chủ đi. Bước vào thành tựu thánh hiền thời cổ con đường. Cái này thiếu niên lang thực sự là cường đại a. Tại nhiều như vậy cấp độ đại năng số người vật mà giết dưới. Còn có dũng khí quay người một trận chiến. Can đảm lắm a. Hắn mới tu hành bao nhiêu tuổi. Liền đã trải qua tới mức độ này. Chẳng lẽ biết trong thời gian ngắn nhất. Đạt tới rất nhiều thánh chủ được hay không được, cái này thiếu niên nếu không chết. Không thể nói trước có thể tại sao hoang cổ trong 5 tháng. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Bước vào thánh hiền thời cổ lĩnh vực. Không đề cập tới ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Chính là truy sát cơ hoàn vũ một đám người. Cũng lâm vào một loại tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không đúng. Tên tiểu xúc sinh này là ở mượn nhờ chúng ta tới rèn luyện tự thân. Triển vọng cao hơn lĩnh vực. Tứ tượng thánh địa thánh chủ phát hiện trước nhất dị thương. Nói ra suy đoán của hắn. Lập tức để trên mặt mọi người biến sắc. Cực độ khó coi. Mấu chốt là tên tiểu tử này bộ pháp quá mức tinh diệu. có thể tại chúng ta nhiều người như vậy mà giết Hạ Thông Dong rút đi. Một tôn đại năng mở miệng, nói ra nhiều lần thất bại căn nguyên. Những cái này thì cũng thôi đi. Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão nói, chẳng biết tại sao, tên tiểu xúc sinh này tựa hồ mỗi lần đều đến có chuẩn bị. Chúng ta bố trí vây giết kế hoạch dù sao cũng là vô tật ma chấm dứt. Đám người hơi suy tư, nhao nhao gật đầu, như vậy, rất có thể, tiểu tử này ngoại trừ tinh thông nguyên thuật, hay là thiên cơ đo lường tính toán chi thuật. Tứ tượng thánh chủ mặc dù tuyệt không tình nguyện, nhưng là vẫn đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn ban đầu truy sát Cơ Hoàn Vũ, một phần là hướng về phía trên người hắn mang theo thần vật. Còn có một bộ phận là bởi vì hắn nhóm thế lực có nhân vật đời trước thua ở trên người Cơ Hoàn Vũ. Bọn hắn vốn cho là, liền Cơ Hoàn Vũ dạng này hóa long đệ ngũ biến nhân vật. Muốn giết bắt đầu, không hãy cùng bóp chết giống như con kiến đơn giản ai có thể nghĩ đến. Gia hỏa này khó như vậy quân hắn thực tế chiến lực càng là siêu việt lẽ thường. Đã sớm rất xa vượt qua bát cấm, cơ hồ khiến người ở chỗ này hoài nghi nhân sinh. Dạng này địch nhân nếu là trưởng thành, tại chỗ rất nhiều thế lực, đều là khó mà an ổn. Tuyệt đối không thể để cho nhân vật như vậy trưởng thành. Tại chỗ mấy người hơi suy nghĩ một chút, liền cho ra một cái để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi kết luận. Tinh thông nguyên thuật, thiên cơ đo lường tính toán, tự thân chiến lực càng là nghịch thiên. Nếu kết xuống tử thù, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào mạt sát hắn. Đã chết thiên tài, cũng không phải là thiên tài. Chúng ta tuyên bố một cái lệnh truy nã. Tiểu tử này không phải muốn một đường đại chiến, mượn tay của chúng ta để rèn luyện tự thân sao? Tứ tượng thánh chủ lãnh khốc nói. Chúng ta liền giúp hắn một chút, có trọng thưởng tất có dũng phu, làm cho cả đông hoang người đều động, đi vây giết hắn. Hắn nếu là phản kích, giết nhiều người, tự nhiên liền sẽ thế gian đều là địch. Nhìn lúc kia, giữa thiên địa, nhưng có chỗ hắn dung thân. Còn lại người nghe xong, nhao nhao gật đầu, đồng ý ý nghĩ này. Lẫn nhau ở giữa ra không ít tài nguyên, dày vò ra một cái lệnh truy nã. Lấy những thế lực này năng lực, nếu là hạ quyết tâm, động tác cũng là phi thường nhanh chóng. Chỉ là ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Cơ Hoàn Vũ liền trong nháy mắt danh chấn đông hoang. Đương nhiên, đây là nhìn ở trên lệnh truy nã cái kia cao quá đáng tiền thưởng phân thượng. Giết chết tiểu ma đầu, đưa cấp độ đại năng thần binh một kiện. Giết chết tiểu ma đầu người, tặng nguyên 100 vạn cân. Treo giải trên trời, ai như chu rơi tiểu ma đầu, có thể long tủy một bình. Xen vào Cơ Hoàn Vũ chưa từng có ở bên ngoài lưu lại cái gì danh hào. Những thế lực này liền dứt khoát lấy tiểu ma đầu thay thế. Chưa chắc không có bôi đen hắn ý tứ. Những thế lực này liên thủ thanh âm chấn động thiên hạ, đưa ra điều kiện để rất nhiều người đỏ mắt. Từ không có sợ chết người xuất động, rất cường đại tán tu bắt đầu tìm kiếm Cơ Hoàn Vũ. Ở nơi này mấy ngày đến, đông hoang người đều bị treo lên khẩu vị. Tất cả mọi người động lòng. Dạng này phong phú treo giải thưởng điều kiện, liền rất nhiều thánh chủ đều ngồi không yên. Những điều kiện này quá ưu hậu, không có người không tâm động. Những thế lực này là hạ quyết tâm muốn trừ hết Cơ Hoàn Vũ. Hướng toàn bộ đông hoang tất cả cao thủ gọi hàng. Đây là một trận động đất. Vũ bão nổi lên. Các lộ cao thủ đều xuất hiện. Cơ hồ muốn đem đông hoang lật lại. Tất cả đều đang tìm kiếm Cơ Hoàn Vũ. Những thế lực này mục đích đạt đến. Không ít cao thủ nghe tin lập tức hành động. Đều muốn tìm tới Cơ Hoàn Vũ. Vì chính mình đổi lấy thiên đại đạo quả. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.